Đệ nhất danh sách, chương 496, kỵ sĩ tổ chức, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, ghi mật tín phương thức có rất nhiều loại, tỉ như dùng an cơ bỏ lâm viên thuốc cùng nước hỗn hợp. Đặc thù xử lý cũng có thể hiện ra rõ ràng chữ viết. Lại tỉ như dùng tinh bột hỗn hợp nước, cơm nước, y ngắn. Ốt phục rất nhỏ trà lau cũng có thể hiện ra rõ ràng chữ viết. Mà Dương Tiểu Cận lựa chọn dùng hành tây nước. Bất quá là bởi vì hành tây nước phương pháp này tương đối đơn giản. Hơn nữa nếu có người trước tiên dùng y ốt phục trà lau. Đến lúc đó lại dùng lửa đốt cũng thấy không rõ chữ viết. Hành tây nước cùng trang giấy hỗn hợp. Châm xa xa thấp hơn trang giấy. Cho nên hơi nướng một chút, kiểu chữ sử dụng biến thành khô vàng. Dương Tiểu Cận nhìn xem thiên chỉ hạc chậm rãi bay đi. Tâm tình bên trong những hứa đó chờ mong. Phảng phất cũng theo thiên chỉ hạc bay mất. Hy vọng nó lần sau lại bay tới thời điểm. Có thể cho là mình mang đến tin tức tốt. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang theo lấy Chu Nghênh Tuyết đi ở trên hoang dã. Bởi vì Vương Thị tập đoàn gần nhất tại lùng bắt nhân vật khả nghi nguyên nhân. Hai người ngại ô tô mục tiêu quá lớn. Cho nên vứt bỏ mà không cần. Nguyên bản còn có thể làm cho hai chiếc motorcycle. Kết quả hai người cũng sẽ không cưỡi. Nhâm Tiểu Túc thu nhận nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ bất quá để cho hắn thất vọng chính là. Nhiệm vụ lần này ban thưởng cho chỉ là cơ sở cấp kỹ năng đồ phổ. Mà không phải hoàn mỹ cấp, cũng chính là, hắn còn không có thể phục khắc người khác siêu phàm năng lực đồ phổ. Bất quá vấn đề không lớn, nhiệm vụ tổng hội lại đến, hoàn mỹ cấp kỹ năng đồ phổ cũng sẽ lần nữa xuất hiện. Chu Nghênh tiếp theo như lời chợ đêm, là tại Vương Thị, Khổng Thị, Chu Thị Tam gia tập đoàn đổ vào chỗ. Cự ly một cái tên là Lạc Thành cũng không tính quá xa khe suối trong khe. Cái kia Lạc Thành, vừa lúc ở Thanh Hòa tập đoàn trong khống chế. Trên thực tế Thanh Hòa tập đoàn cũng chỉ có này một tòa hàng rào mà thôi. Chợ đêm người chủ sự cầm địa điểm lựa chọn tại Lạc Thành phụ cận. Một mặt là bởi vì nơi này thuận tiện tham gia tập đoàn trong. Hắc sắc thế giới người qua tới mua đồ. Cự ly đâu đều gần. Một phương diện khác thì là Thanh Hòa tập đoàn từ trước đến nay không thể nào quản loại chuyện này. Chỉ cần không ở trong chợ đêm huyên náo quá lớn là tốt rồi. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Vậy này chợ đêm ai cũng có thể vào không? Đương nhiên, Chu Nghênh Tuyết nói. Cái này chợ đêm rất lớn. Chiếm cứ một cái hoàn chỉnh tai biến trước thị trấn. Đồng thời khiến cho 10 phần náo nhiệt. Thiệt nhiều tất cả gia tài đoàn truy nã đào phạm. Cuối cùng đều trốn đến nơi này. Kẻ có tiền cũng có thể tới thỉnh bọn họ xuất ra làm một ít bẩn sự tình. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Vậy đi, tiến vào về sau ngươi sẽ giả bộ tùy tòng của ta. Chu Nghênh Tuyết có phần không cam lòng. Ta làm sao lại thành tùy tùng sao? Ta dù gì cũng là cái siêu phàm giả a. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại bình tĩnh nhìn nàng. Chu Nghênh Tuyết thanh âm càng ngày càng yếu. Tùy tùng liền theo từ. Không đúng a, này chợ đêm thật nhiều người đều gặp ta. Lúc trước muốn hợp tác hoàn thành a nhiệm vụ cấp thời điểm. Chúng ta thậm chí đều báo qua năng lực của mình. Đến lúc đó bị người nhận ra. Ta một cái siêu phàm giả cho ngươi đương tùy tùng. Kia thân phận của ngươi nhiều lắm lợi hại mới được. Nhâm Tiểu Túc một suy nghĩ. Dường như là có chuyện như vậy a, hắn viết lấy Chu Nghênh Tuyết nói. Chấm, vậy ngươi liền đối với ngoại giới nói. Ta là phụ tá của ngươi. Chu Nghênh Tuyết cái này vui vẻ. Vậy ngươi nên có trợ lý dạng tử tài đi. Không thể lại đối với ta đến kêu đi hết. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Người yên tâm đi, hai người tại sắp đến chợ đêm ngoại vi thời điểm, đã có chợ đêm người của tổ chức qua hỏi. Bọn họ không hỏi thân phận, chỉ hỏi tới làm cái gì, thậm chí còn hỏi có hay không cần hỗ trợ dự định tửu điếm. Chu nghênh Tiết Thì Nhất Phó kiêu căng bộ dáng nói. Dự định tửu điếm A, hai gian. Vậy có hay không cần taxi? Hoặc là sớm hẹn trước massage phục vụ? Cái này tạm thời không cần. Hảo, nói xong, kia chợ đêm người của tổ chức liền khách khí rời đi. Trước khi đi lại vẫn chúc bọn họ ở trong này chơi vui vẻ. Nhâm Tiểu Túc chậc chậc miệng. Này chợ đêm thái độ phục vụ còn rất hảo nha. Chu nghênh Tuyết nói. Này chợ đêm sau lưng cũng không biết là ai tại khống chế. Đối phương không chỉ coi nơi này là làm một cái thủ tiêu tang vật địa phương. Mà còn tại chế tạo một cái thật sự tiêu kim quật. Nếu là ngươi ở nơi này tiêu phí đủ nhiều tiền. Bọn họ đến hàng năm mùa xuân. Thậm chí sẽ cho ngươi phát thư mời. Một chỗ tổ chức bờ biển nghỉ phép. Nơi này còn có cỡ lớn sòng bạc. Bên trong sòng bạc kia chia bài từng cái một mặc. Nhâm Tiểu Túc hỏi. So với ngươi lúc trước ở trong đồ thư quán mặc trả lại khoa trương sao? Chu nghênh Tuyết lúc ấy mặt liền đen. Không nên nói sao. Từ khi rời đi Dương Thị. Chu nghênh Tuyết dường như thay đổi cá nhân đồng dạng. Trước kia là vì nào đó hạng công tác. Mà bây giờ thì càng nhiều là vì chính mình mà sống. Một cái siêu phàm giả rời đi tập đoàn tổ chức. Giống như là chim nhỏ thoát ly lồng chim đồng dạng. Đương nhiên, Chu nghênh Tuyết còn là nguyện ý đem mình trang phục quyến rũ một ít. Chỉ là không cần tận lực đi cho nam nhân nhìn. Mới vừa gia nhập chợ đêm. Quả nhiên liền lập tức có người nhận ra Chu nghênh Tuyết. Đồng thời tiến lên thân thiết đánh lên gọi tới. Có một số việc cùng Nhâm Tiểu Túc dự đoán không đồng nhất. Hắn cho rằng lúc trước 61 hiệu hàng rào nhiệm vụ là đã thất bại. Kết quả này chợ đêm trong thật nhiều người đều tại nói Chu nghênh Tuyết nhiệm vụ bọn họ hoàn thành rất đẹp. Lại cầm 61 hiệu hàng rào bên trong hỏa chủng công ty thành viên đánh toàn quân bị diệt. Bất quá. Nhâm Tiểu Túc phát hiện Chu nghênh Tuyết trong mắt cũng xuất hiện thần sắc nghi hoặc. Hắn quyết định có cơ hội cầm việc này hỏi rõ ràng. Có người thấy được Nhâm Tiểu Túc về sau thuận tiện ngạc nhiên nói. Vị này chính là Chu nghênh Tuyết lãnh đạm phất phất tay. Hắn là phụ tá của ta. Không cần quản hắn. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc. Trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc liền bị trước mặt một đám điệu bộ cho vứt ở bên cạnh. Mà Chu nghênh Tuyết giống như là bị chúng tinh phùng nguyệt vây ở trong. Hỏi lúc ấy chiến đấu chi tiết. Những người này, rất nhiều người lấy buôn bán tin tức mà sống. Nếu như có thể cho Chu nghênh Tuyết nói hai câu lời hữu ích. Liền đổi lấy một cái trọng yếu tin tức. Cớ sao mà không làm đâu này. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc phát hiện này Chu nghênh Tuyết cũng không ngốc. Đúng là nói chuyện cẩn thận. Một chút hữu dụng tin tức cũng không có để lộ ra. Liền vào lúc này, hắn chợt thấy chợ đêm bên ngoài có người dẫn đội đi đến. Kia đội ngũ tối người phía trước rất kỳ quái. Trên mặt trả lại mơ hồ một khối vải đỏ. Đi theo phía sau một số người nhìn lên phi thường trẻ tuổi. Thậm chí có thể là vẫn còn ở đến trường đệ tử. Chợ đêm trong nguyên bản vây quanh ở Chu nghênh Tuyết người bên cạnh. Phát hiện nghe ngóng không đến cái gì hữu dụng tin tức liền rời đi. Ngược lại là vây ở cái kia trên mặt mặt che vải đỏ người trẻ tuổi bên cạnh. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi. Người kia là ai? Kỵ sĩ tổ chức thành viên. Chu nghênh Tuyết nhỏ giọng nói. Nơi này cự ly Thanh Hòa tập đoàn rất gần. Cho nên thường xuyên có thể thấy được thân ảnh của bọn hắn. Vậy phía sau hắn những người kia ai? Nhìn lên niên kỷ rất nhỏ a. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Nghe nói là Thanh Hòa sinh viên đại học. Thanh Hòa đại học có quy tắc. Đệ tử phải đi ra ngoài du lịch. Gặp các mặt của xã hội. Bất quá phải tại kỵ sĩ thành viên dưới sự bảo vệ mới có thể ra cửa. Cảm tạ bần tăng từ đông đất đại đường trở thành quyển sách tân minh. Lão bản đại khí. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyền 4, cách chương.